Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 539, về nhà lễ mừng năm mới. Hạ, Kinh Thành đến La Khải quê quán Tây Hà huyện có gần 1000 công dặm lộ trình. Trước kia không có thông cao tốc thời điểm, ngồi đường dài xe buýt có một ngày một đêm thời gian. Thế nhưng hiện tại thực rất thuận liền. Lạc Khải từ D5 cao tốc hạ xuống đến thị trấn thời điểm Thiên Đô còn không có đen. Nơi này chính là Tây Hà A. Mạc Lam qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lạc Khải cẩn thận tránh thoát phía trước xuất hiện người qua đường. Vừa cười vừa nói, có phải hay không cảm giác rất rớt lại phía sau A. Tây Hà huyện tuy không phải là huyện nghèo, nhưng chỗ thiểm bắc nội địa, kinh tế vẫn rất rớt lại phía sau. Đại bộ phận người trẻ tuổi đều tại ra ngoài làm công. Bản địa phát tình trạng phát triển tự nhiên không được tốt. Mạc Lam đúng trọng tâm địa bình luận, hoàn cảnh vẫn rất không sai. Chấm ngoặc kép, này chỉ sợ là Tây Hà huyện ưu điểm lớn nhất. Bởi vì chỗ này thị trấn có cao nguyên hoàng thổ thượng hiếm thấy sơn thủy cảnh sắc. Thanh thủy sông lượn quanh thành mà qua hướng đông hòa nhập vào Hoàng Hà. Hai mặt núi vây quanh xanh tươi tốt. Phong cảnh cùng thiểm bắc đại bộ phận địa phương rất không giống nhau. Trong huyện thành không thấy được bao nhiêu nhà cao tầng. Tại hiện đại hóa văn minh trùng kích, như cũ bảo lưu lấy vài phần thuần phác quê cha đất tổ khí tức. Đương nhiên đây chỉ là rớt lại phía sau, đổi một loại êm tai thuyết pháp. La Khải nói, nơi này có một mảnh cổ phố rất tốt, hai ngày nữa lại mang ngươi tới đây nhìn xem. Hôm nay về trước La Gia thôn, người trong nhà đều đang đợi chúng ta. Mạc Lam đương nhiên không có ý kiến, sắc mặt vẫn nổi lên xấu hổ vẻ. Rất nhanh liền muốn gặp được La Khải cha mẹ. Cũng chính là nàng tương lai công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, đối với không có bất kỳ kinh nghiệm nào Mạc Lam mà nói. Tâm tình khó tránh khỏi thấp thỏm bất an. Ba ba, ngay vào lúc này, nữ nữ xoa nhập nhem mắt buồn ngủ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà hỏi, chúng ta có thể sao? Nàng tại đường cao tốc thượng liền ngủ mất, một mực ngủ đến bây giờ. Nhanh! Chấm ngoặc kép, La Khải nói, rất nhanh liền có thể nhìn thấy ra ra nãi nãi, còn có cô, nữ nữ hì hì, còn có kỳ muội muội. A Vượng, thì cách một năm, tại La Gia thôn trong bến đò sinh sống, gặp qua người, nàng đều còn nhớ rõ rõ ràng, nhất là theo đuôi kỳ, cùng A Hoàng rất giống A Vượng. Mơ xít bản GLK350Y đi vào một cái ngã ba. Hướng phía liên miên chập trùng vùng núi chạy tới. Lúc trước La Khải sở dĩ mua sắm này chiếc SUV. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nó động lực mạnh mẽ sàn xe cao. Việt dã năng lực gạch thẳng đánh dấu. Có thể ứng phó quê quán gập ghềnh bất bình đường núi. Lần trước về nhà nếu như không phải là khai mở chiếc xe này. Đoán chừng có dày vò, cho dù là GLK350Y tính năng rất mạnh. Đoạn này mười mấy cây số đường núi cũng hao phí hắn gần tới một giờ. Thế nhưng lần này trở về tình huống có chút bất đồng. Đến La Gia thôn đường núi rõ ràng bị tu sửa qua một lần. Mặc dù không có mở rộng trọng phố, bất quá ít nhất những cái kia gồ ghề địa phương cũng bị lấp đầy. Như vậy mở lên tới liền thuận lợi rất nhiều. Khi hắn lần nữa nhìn thấy này tòa thấp thoáng tại trong khe núi quen thuộc sơn thôn. Thời gian vừa lúc là 5 giờ chiều. Phía trước đường lượn vòng biên độ có chút lớn. Cho nên La Khải thả chậm tốc độ. Sau đó liền gặp được cửa thôn lờ mờ địa đứng rất nhiều người. Đây là xảy ra chuyện gì? La Khải có chút nghi hoặc. Vừa nửa giờ sau hắn vẫn cùng La Tuệ thông qua điện thoại. Tỷ tỷ cũng không nói trong thôn có việc. Phanh ba, đang lúc hắn tỉ mỉ quan sát thời điểm, đột nhiên từng mai ngút trời pháo trên không trung bùng nổ. Tạc xuất một đoàn khói xanh, Này khỏa ngút trời pháo phảng phất liền là một quả đạn tín hiệu. Theo nó bùng nổ, càng nhiều pháo đốt bị đánh trời cao. Chợt đùng đùng, sao không dứt, tiểu pháo vang dội thành một mảnh. Cộng thêm chen chúc đám người, để cho ngọn núi này thôn rồi đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng. Lễ mừng năm mới trong thôn đốt pháo pháo lại bình thường bất quá. Đồ chính là cái vui mừng náo nhiệt nhiều năm vị. Nhiều người cũng rất bình thường, bởi vì ra ngoài làm công thôn dân trên cơ bản đều trở về. Thế nhưng là đại niên mùng một nhiều người như vậy tụ họp tại thôn không đại kêu đại phóng. Vậy rất không tầm thường, ít nhất tại La Khải trong trí nhớ là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, hắn liền trong đám người nhìn thấy thân nhân mình. Lão ba, lão nương, tam thúc, cậu cả, tỷ tỷ. Tỷ phu, đường ca, đường muội, La Khải người thân bị các thôn dân vây quanh. Xung quanh cũng không có thiếu tiểu hài tử sôi nổi. Có chút chỉ vào La Khải xe bản cao giọng kêu ầm lên. Đến, liền tiếng pháo nổ cũng không thể che đậy kín lũ tiểu gia hỏa hưng phấn thét lên. Cái này La Khải hoàn toàn hiểu được. Mọi người tụ tập tại cửa thôn không phải là suất cái đại sự gì, mà là hoan nghênh hắn kẻ lãng tử lần nữa trở lại cố hương. Nhiều người như vậy à? Mạc Lam cũng bị kinh sợ, có chút khẩn trương mà hỏi. Đây là các ngươi nơi này phong tục? La Khải đã tỉnh hồn lại, cười nói. Đúng, có tân nương tử tới trong thôn cứ như vậy. Mạc Lam tin là thật. À, La Khải ha ha à. Thoáng tăng nhanh tốc độ xe. Trong nháy mắt liền đến cửa thôn, hắn sát xe dừng lại, nhanh chóng cởi dây nịt an toàn ra, mở cửa xe nhảy xuống, phất tay hô, đa, mẹ, tam thúc, ta trở về, La Khải trở về, đám người lập tức xông tới, mọi người mỗi cái vui mừng trục nhan khai mở, đặc biệt là La Khải mẹ, vành mắt đều phiếm hồng, vui vẻ, cũng có lớn mật thôn dân hỏi. Hổ em bé, vợ của ngươi đâu này? Kỳ thật đại bộ phận thôn dân chạy đến nơi đây tới xem náo nhiệt. Chủ yếu hính là muốn tận mắt nhìn xem La Khải bạn gái. Hiện tại La Khải khả năng nhìn, không những mình thành đại minh tinh thượng CCTV tiết mục cuối năm. Hơn nữa còn có một cái đồng dạng là đại minh tinh bạn gái. Xinh đẹp cùng tiên nữ giống như... Bởi vậy đương mọi người biết năm nay La Khải đem mang bạn gái hồi thôn. Không có người nào không muốn thật dài tầm mắt. Bất quá cái thứ hai từ trên xe bước xuống cũng không phải Mạc Lam. Mà là nữ nữ, nàng dây an toàn là Mạc Lam giúp nàng cởi bỏ. Sau đó chính mình mở cửa xe, linh hoạt địa nhảy xuống. Vung ra bàn chân chạy được La Khải trước mặt. Nhìn thấy xuất hiện ở phía trước La Khải mẹ. La Tuệ, nữ nữ lập tức ngọt ngào kêu lên, nãi nãi chúc mừng năm mới, cô cô chúc mừng năm mới, chấm ngoặc kép, hào hào hào, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ quả thật như là bị quán mật nhất nhãn. Cao hứng có ánh mắt đều híp lại, nhịn không được giang hai cánh tay nói, nữ nữ, để cho nãi nãi ôm một cái, nữ nữ không cần nghĩ ngợi địa chạy lên tiến đến. Nhào vào La Khải trong ngực mẹ. Gâu gâu. Một mảnh con chó vàng từ trong đám người xông tới. Nó vọt tới La Khải trước người, ngẩng đầu lên liều mạng địa lay động cái đuôi. Chính là A Vượng. La Khải thân mật địa sờ sờ nó đầu, quay người chuẩn bị tương Mạc Lam bệnh bạch đới xe tới. Nhưng Mạc Lam chính mình hạ xuống, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng thấp thỏm đi tới cùng La Khải đứng ở một chỗ. Xung quanh huyên náo âm thanh nhất thời tiêu thất hơn phân nửa. Không ít cự ly gần thôn dân vô ý thức địa lui về phía sau vài bước. Bởi vì bọn họ cảm giác chính mình nhìn thấy là tiên nữ à, mà vị này tiên nữ thoáng chần chờ một chút. Chợt hướng La Khải cha mẹ khom mình hành lễ nói. Bá phụ, bá mẫu. Chúc mừng năm mới, ta là Mạc Lam, thật hân hạnh gặp các ngươi. Một màn này, để cho không biết bao nhiêu người hâm mộ cực kỳ. Canh, một, đưa lên,